Bây giờ mình học tiếp bài kinh Khiếm khuyết và viên mãn. Tôi báo cho con một cái tin vui. Từ bài kinh 115 trình này trở đi là một đống, một ghe toàn là kinh trùng không. Kinh trùng có nghĩa là kinh này giống kinh kia. Học một kinh là bằng học 10 kinh. À, đó là tin vui. Có tin vui trong cái giờ phút này. À, có tin vui là bởi vì mình thấy rõ ràng đó là cứ trùng là khỏe rồi. Trùng nghĩa là mai này trong một thời gian không mau lâu nữa, nghĩa là trong một tương lai không có xa, bà con hoàn toàn có thể vỗ ngực khoe với đời là tôi đã học xong tăng chi bộ kinh trên 9.000 bài kinh. À, bởi vì trong đó là mình cứ lược đi cái trùng đó, thì còn lại cũng không có bao nhiêu nha. Thì mong rằng trước cái thềm 55 tuổi thì không có giảng kinh nữa. Mà đặc biệt á, là tiểu bộ kinh chúng ta có ba cái bộ rất là đáng để học. Mà khi tôi giảng ba cái bộ đó đó là tôi e là chúng ta là phải gặp nhau trong rừng, không nên gặp nhau trên mạng, trên phố nữa. Bởi vì ba cái bộ kinh nó thuần túy nói về kinh nghiệm tuệ quán, được xem là tài liệu cấp 1. Tức là tất cả các thiền sư Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan mà như ngài Pa Ao là ngài Lê Đi. À, mà khi mà nói đến gọi là kinh nghiệm tại quán rốt ráo nhất thì vẫn phải lấy ba bốn quyển đó. Quyển một là Thanh Tịnh Đạo, thì cái phần này các vị coi như đã thấy bản dịch của Ni Sư Thí Hải rồi, nhưng mà đặc biệt ba cái bản sau đây thì cho đến bây giờ tôi chưa thấy bản dịch tiếng Việt. Mình có thì ở đâu đó chứ tôi chưa có tận mắt nhìn thấy. Một là cái bộ là Đại Xiển Minh Ma Nết Đề Xá, Tiểu Xiển Minh là Chu La Nết Đề Xá, và cái bộ thứ ba là Bát Tí Xâm Tí Na Mắt Cá, tức là Vô Ngại Giải Đạo. Đây là ba cái bộ kinh nằm trong tiểu bộ mà coi như nó là tôi đang nôn nao háo hức và rất là hào hứng để chờ đợi cái lúc mà cùng với bà con là dắt tay nhau bước vào ba cái khu vườn lớn ấy nha. Rồi bây giờ là mình học và tiếp với bài kinh 115, mà khoan, tự nhiên tôi không nhắc lại thì cũng cũng lòng với yên. Cái bài kinh 114 nói cái gì? Trong bài kinh 114 có nói cái này là anh có làm thiện bao nhiêu, anh có đắc chứng cái gì, nhưng mà nếu không anh không có nhàm chán sanh tử thì anh vẫn tiếp tục quẩn quanh nha. Như ngày hôm qua tôi đã có giảng rồi. À, trên đời này có ba hạng chúng sinh. Cái hạng một á, là trốn khổ tìm vui bằng bất cứ giải pháp thiện ác nào mà mình quơ vào nhìn thấy trong tai trong tầm mắt nha. Cái hạng thứ hai là trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. À, hành thiện để tìm vui và lánh ác để trốn trốn khổ nha. Nhưng mà cái hạng thứ ba là hạng ghê gớm nhất mà cũng là cái hạng hiếm hoi nhất, đó là tiếp tục hành thiện lánh ác nhưng mà để không thiện ác buồn vui. Đấy. Thì với cái lời giải thích đó, đó là chúng ta đã chốt lại, đã kết thúc cái bài kinh 114. Làm ơn nghe kỹ lại giùm. Làm ơn tập sự giùm cái này, nó là làm người ta đã gửi cho mình rồi. À, mình nghe kinh này mình được gợi bằng vô vàn những cái ý tưởng khác. À, đó là người ta đã giúp, người ta nắm tay mình đó là đi tới thềm rồi, mà tới đó mình không chịu bước vào nữa thì tới mua chiếc xà lan đi luôn cho rồi nha. Rồi rồi bây giờ mình học một kinh 115. Ngài giảng rằng có ba cái sự khiếm khuyết, tức là ba cái sự thiếu sót ở trên đời. Có ba cái sự khiếm khuyết, ba cái sự thiếu sót là cái gì ta? À, tiếng Pali gọi là vipatti. Vipatti có nghĩa là cái sự mất mát, đắc hay là khiếm khuyết. Nhớ nha. Anh kinh có ghi rất là rõ, ở đời này nó có nhiều cái sự mất mát lắm. Mất mát về tài sản, mất mát về tình thân, mất mát về sức khỏe, nói chung là sự mất mát về vật chất, về tình cảm. À, thì nó không phải là cái sự mất mát ghê gớm, mà trong kinh nói chỉ có hai sự mất mát đáng kể thôi. Đó là cái sự mất mát về danh và sự mất mát về tri kiến. Dĩ nhiên cái tinh thần ấy cũng có thể được diễn dịch theo một cách khác, có nghĩa là sự mất mát tinh thần đáng hơn là sự mất mát về vật chất. Hoặc cũng có một chỗ khác nói sự mất mát về giới, về định, về tuệ nó đáng kể hơn là sự mất mát về những cái khác nha. Nhưng mà riêng cái bài kinh mà tôi vừa nói đó là trong Trường Bộ, kinh Thập Thượng và kinh Cúng Tụng có nói cái đó nha. Có nghĩa là cái sự mất mát nó có nhiều thứ, mất mát về tiền bạc, mất mát về sức khỏe, mất mát về về tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, tình cảm. Thì cái sự mất mát thì, nhưng mà bị bệnh là mình đang bị mất mát về sức khỏe nè, rồi bị sinh ly tử biệt là mất mát về tình cảm nè, bị trộm cướp, bị cháy nhà nè, thì cái đó được gọi là mất mát về tài sản, hoặc làm ăn thua lỗ cũng gọi là mất mát về tài sản. Thì mất mát về tài sản, về tình cảm, về sức khỏe, nó thấy nó ghê gớm như vậy, nhưng mà nó chỉ vừa làm đủ, nó vừa đủ làm đau khổ những người không biết Phật pháp thôi. Chỉ đối với người biết Phật pháp thì ba cái này không đủ để làm cho họ tan tan nát can tràn đâu. Mà cái mà ghê gớm nhất cái trong đạo Phật mình đó, đó chính là cái sự mất mát về cái đời sống tâm linh, đó là về trí tuệ, về đức hạnh nha. Nhớ nha, thì ở đây đó phải nhắc lại kinh đó mới giảng cái kinh này được. Ở đây người nói trên đời này ngày bên châu còn chỉ là khiếm khuyết, nhưng mà chỗ này thì tôi không đồng ý. Tại chỉ quý bách tí đó, ai đánh tôi chỉ quý bách tí giùm đi, alo đánh giùm chỉ quý bách tí giùm cho người ta nha, cho mấy người bà con khác họ tới chỉ quý bách tí. Rồi cảm ơn. Cái chữ này là bằng lật ở trong từ điển Pali, Pali Anh á, Pali English Dictionary á, coi trong đó họ giảng làm sao nha. Chứ còn cái con cái đè chữ khiếm khuyết này không, coi nó cũng kỳ nha, coi cái tôi giảng nó đúng không nha. Bây giờ có Google rồi vô đó tầm ơn tìm giùm chứ. Trời ơi, tôi ớn nhất cái thằng cha Bần Tăng mà nó nghe nhà nó quải quá, trời ơi kinh cắn đám coi kinh, cứ nghe rồi cứ ngồi nó đón già đón non cãi chà chài cãi cối, tôi khổ quá. Tại sao mà cái dân mình tới bây giờ mà 4.000 năm gian khó mà mình vẫn tiếp tục gian khó, là bởi vì mình cái gì cũng nghe một nửa hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi hết trơn, khổ quá khổ nha. Rồi ở đây mình thấy ngài nói về ba cái sự khiếm khuyết mà ngài cho là quan trọng nhất nha. Bởi vì đây là ba đó, phải vậy mới được chứ. Các bạn nhìn cái bản tiếng Anh, các bạn thấy cái chữ khiếm khuyết coi nó nghèo cỡ nào. Các bạn nhìn làm tôi dùm dùm dùm dùm đi nhé. Các bạn nhìn dùm mấy cái bốn bốn bốn bốn cái chữ A tiếng Anh trong đây này, coi coi cái chữ khiếm khuyết nó nghèo cỡ nào nha. Rồi. Rồi bây giờ thì các vị thấy cái vipatti thứ nhất, cái sự mất mát thứ nhất đó là cái gì ta? Đó là về giới. Trong kinh nói giới nó giống như cái đôi chân của một người, luân hồi là hành trình vạn lý, là một con đường dài vạn dặm, không có chân thì mình đi bằng cái gì? Giới là phương tiện đi lại, cho nên cũng có chỗ giới được ví dụ như là xe thuyền, bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền nha. Giới là phương tiện đi lại, thì không có cái phương tiện đi lại mình đi bằng cái gì? Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, tối thiểu là năm giới không có thì cái đường về hai ngã trời người coi như là đóng đóng kín nha. Cho nên cái mất mát đầu tiên là mất mát về giới. Nếu giờ bắt tôi giảng từng giới hả trời, cái người mà coi như là không có coi trọng cái tánh mạng người khác thì đời sau sinh ra nó làm gì có mạng để mà sống, làm gì có mạng để mà sống, cứ này chết non chết yếu, còn sống thì sống bệnh, sống gọi như đau đớn, sống khù khờ, sống cuồng điên nha. Nếu mình coi thường mạng sống người khác thì mình sẽ bị không có mạng để mà sống. Còn lấy của không cho có nghĩa là trộm cướp công khai, hoặc là lúc khi mà mình không có coi tôn trọng cái quyền sở hữu người khác. Hai này, những thứ mà mình sở hữu được, một là không có, mà hai nếu có được cũng không giữ được, nhớ nha. Các vị có nghe ai giảng về giới như vậy chưa? Tôi nhắc lại, cái giới sắc sanh đó là khi mình coi thường cái tánh mạng của chúng sinh khác thì đời sau sinh ra mình làm gì có mạng để mình sống, cái chết yểu hoài, còn không nữa là sống mà sống tàn tật, sống bệnh hoạn, sống eo uột nha. Thứ hai nữa là lấy của không cho, nghĩa là sao? Là trộm cướp. Nói chung khi mình không tôn trọng cái quyền sở hữu của người khác thì mai này mình sẽ bị hai cái hoàn cảnh sau đây: một là không có gì để sở hữu, hai nữa là những cái mình nó thuộc về quyền sở hữu của mình thì mình không cách nào giữ được nha. Đó gọi là cái quả của cái giới trộm cướp đó. Mà cái việc tưởng tượng sống trên đời này, chuyện đầu tiên không có mạng để sống là thấy khổ cỡ nào, Thì cái khổ thứ hai là không có khả năng sở hữu cái gì, hoặc là nếu có thì cái khả năng sở hữu đó rất là ngắn hạn. Cái vị nghĩ có khổ hay không, chỉ hai cái chiêu đầu tiên này thôi là đã thấy là cuộc đời các vị là nó như cái dũng sành rồi, các vị thấy không? Một là không có mạng để sống, hai là không có gì để sở hữu. Chỉ có thánh nhân người ta không có gì để sở hữu là ta đang nói về tâm. À, quên nữa, cái này không giảng rung rung là lại hiểu lầm nữa. Đức Phật không có gì để sở hữu, không như người ăn mày. Người ăn mày họ không có gì sở hữu là bởi vì họ nghèo, họ muốn mà không được, bị vuột tai, họ bị sống, họ bị mất. Còn Đức Phật là ngài buông, ngài bỏ, ngài lìa một cách cố ý, ngài không thèm nữa. Thì có phân biệt được cái đó không ta? Alo, nhớ nha. Cho nên là cái làm ơn phân biệt cái chữ mà không có gì sở hữu là vậy đó. Rồi cái thứ ba là cái tà hạnh, có nghĩa là mình không có trân trọng cái tình cảm của người khác thì đời sau sinh ra mình sẽ không có được cái tình cảm. À, trong rung này nhiều người sẽ thắc mắc nghe ổng nói vậy nghĩa là sao ha. Rồi bây giờ tôi giải cho nghe cái giới tài danh này. Không có trân trọng tình cảm người khác có nghĩa là mình nói cho nó quỵt tẹt rồi, trong rung toàn người già gần chết không còn nó đâu mà giấu. Có nghĩa là quan hệ tình dục với những đối tượng mà pháp luật và xã hội lên án thì bị gọi là tà dâm nha. À, ví dụ như có những cái quốc gia trên 18 tuổi là coi như người, người đó toàn quyền tự quyết đời sống tâm sinh lý của mình. Nhưng có những quốc gia đó làm bao nhiêu tuổi không cần biết, kể cả anh đã 60 tuổi, anh là gái già chát già khụ, nhưng mà chỉ cần mà anh còn có người giám hộ thì ai đó mà cần tìm cách gần gũi với anh á, là cũng bị xem là hái trộm hoa rừng nha. Cho nên cái giới tài chánh này nó tùy vào cái quan điểm pháp luật và cái quan điểm xã hội của từng nơi chốn. Mà trong kinh nói gọn lại là sự quan hệ với những đối tượng nào mà pháp luật và cái quy định xã hội lên án thì bị xem là tà dâm. Mà khi mình có cái lòng như vậy thì đời sau sinh ra tội nặng đó là bị đọa địa ngục, mà tội nhẹ là cái người bị phức tạp về giới tính. À, mà trong rung hiểu chứ phức tạp giới tính không ta? Alo, có hiểu phức tạp giới tính không? Một là cứ làm thân nữ, còn hai nữa là không biết bông hay trái trai bông. À, rồi cái thứ thứ ba nữa là làm thú dễ bị người ta cắt bỏ, cái sinh thực ký. Còn nếu làm người may mắn thì cũng dễ bị tịnh thân. Tịnh thân là cái từ của trong hoàng cung nhà Thanh á, ta chỉ cho mấy cái người mà làm gọi là thái giám đó, công công đó, trong gọi là tịnh thân nha. Rồi thì những cái nghiệp mà nó quái gở như vậy là do nghiệp tà dâm mà ra. Và đặc biệt cuối cùng nữa, nó tới mấy chục hay khoảng 25 cái quả xấu của giới tà dâm, mà trong đó có một cái quả nghe rất là kỳ. Đó là cái người mà phạm giới tà dâm đời đời sanh ra thiên hạ nhìn mặt ai cũng thấy ghét, dầu đó là người cùng phái hay khác phái nha. Dầu đó là cùng phái hay khác phái, có nghĩa là thiên hạ nó gặp mặt mình là nó thấy mình là thấy ghét thôi. Kỳ như vậy là vì kiếp xưa mình đã từng là quá đà trong cái gọi là đời sống tình cảm nha. Ngày này mình phải bị một cái quả đó là bị mất sạch tình cảm. Trong kinh nói, trong nói rõ luôn, đó là tờ giải của kinh Trưởng Lão Ni Kệ nha. Trưởng Lão Ni Kệ có nói rõ là mắc cái tội tà dâm rồi, đó là làm nam thì bị phụ nữ nó chán ghét, mà làm nữ thì bị nam nó chán ghét. Nó chán ghét tới nhất đóng phân, nó nhìn cái mặt mình nó không có nhìn, nó khủng khiếp như vậy. Trong kinh kệ có một cái cô tiểu thư đó, coi như cô đẹp người đẹp nết, mà con nhà giàu sang phú quý, mà coi như là bao nhiêu du tôn công tử nó nhào tới nó giành nó làm rể. Mà nó lạ lùng một điều là bất cứ anh chàng nào sáp vô cái cổ trong vòng 3 ngày là coi như chạy mất dép. Người nhà không hiểu tại sao, bố mẹ cũng mới kêu lên hỏi hỏi con đã có lầm lỗi gì với người ta. Thì cổ thề bồi trước trời trước đất của nó, trời ơi con thờ nó như thờ ông cố nội của con, mà cô không biết vì đâu mà nó chạy mất. Bởi vì một chiếc dép còn ở trong phòng của con chạy mất dép. Thì ông mới tìm cách gả tiếp tập 2, gả giải gả tiếp tập 3, gả bao nhiêu rồi nó cứ tới con đứa thì 2 bữa 3 bữa, con đứa gan nhất ở đường tầng cũng chạy mất dép, chạy trong đêm luôn. Cuối cùng ông bố ông thấy mình già quá mà không muốn con gái nó quạnh hiu khi bố mẹ không còn nữa, cho nên ông mới thông báo ông nói bây giờ ngày mai đứa nào mà đầu tiên mà đi ngang nhà ông gả liền, cho không tặng luôn tài sản. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì coi như sáng hôm sau có thằng cha ăn mày nó đi ngang thì ổng kêu người nhà khiêng cái thằng mày vô tắm rửa sạch sẽ, à, thơm tho, bóng loáng, mang giày mang dép rồi áo dài khăn đóng sạch sẽ, à, nhẫn vàng rồi dây chuyền xuyến đeo đầy đầu đầy cổ rồi đem vô làm lễ rồi gọi như là giao bôi liền gả gả không tặng không gia tài tặng luôn con gái đẹp tiên mà. Trời đất ơi, gánh ăn mày này nó ở được với cô này có mấy bữa rồi, một buổi sáng đó bố vợ đang ăn điểm tâm, ảnh bò ảnh lết từ ở ngoài, ngoài trong phòng ảnh bò ra, nó con lại cha, con biết là con đã cô phụ cái tấm lòng của cha, nhưng mà cha nói thiệt với con, cái bị cái cây gậy bơ ổng của con đó, cha cho cái tụi gia nhân nó liền ở đâu, cha cho con xin lại con đi ăn mày tiếp, thì con không có cách chi mà con ở bà xã con nổi. Thì ông bố hỏi nó có lỗi lầm gì, nó trẻ thưa cha trên đời này nếu mà có một người vợ tốt tốt nhất thì đấy là vợ con, mà nếu trên đời này có một người đàn bà mà đáng gọi là đệ nhị đó thì còn, và vợ con mà bả nhận là đệ hàng số 2 thì không ai dám nhận hàng nhất đó, nghĩa là vợ tốt nhất, phụ nữ tốt nhất, đẹp nhất, nết na nhất, cái gì cũng nhất, vợ con mà nó đã nhận số 2 là không ai mà đáng nhận số 1. Nhưng mà có một điều cũng thưa với cha là con không có cách chi mà con nhìn cái mặt các bạn được, con chỉ quên được cái con mệt quá con nằm ngủ thôi, chứ con nhìn cái mặt má con ớn quá ớn. Thì bây giờ cha cho con đi ăn mày tiếp, con thà chết đầu đường xó chợ chứ cũng không thể nào có ở được, con lạy cha. Thì thôi ông đành cho nó đi, đi. Thì cái cô này cũng buồn quá, cô nghĩ trời đất ơi ăn mày mà nó còn chê mình thì vô phương rồi, cô mới đi lang thang trên đường như một kẻ mất hồn. Thì cô tình cờ cô ghé ngang chùa, cô nghe Phật pháp, quyết định đi xuất gia và cô đắc A La Hán. Khi cô đắc A La Hán rồi cũng mới quán lại 14 kiếp về trước, cổ là một công tử đào hoa phong nhã cực kỳ phong lưu, bao nhiêu phụ nữ đã chết dưới tay của cổ trong cái kiếp làm công tử ấy, và cổ đã chà đạp giày xéo bao nhiêu tấm chân tình, bao nhiêu trái tim rưng máu của người ta để rồi chết rồi có đi vào địa ngục, và từ đó trải qua suốt 14 kiếp liên tục đời đời kiếp kiếp sanh ra là không bị thiến thì cũng làm bông hay trái, trai hay bóng mơ hồ không ai biết, mà cứ quẩn quẩn làm đàn bà để cho đàn ông trù dập chà đạp nó khinh bỉ nó coi nhẹ rẻ, mà kiếp cuối cùng đắc A La Hán mà cũng còn khổ tập chót cho nó đủ cái gọi là toàn tập, có nghĩa là làm tiểu thư mà cũng không ra cái giống hôn gì hết nha. Rồi rồi cái nói láo cũng vậy, khi mà mình không tôn trọng sự thật thì mình sẽ không có thấy được sự thật, mà muốn làm thánh nhân thì anh phải thấy được sự thật, mà muốn thấy được sự thật thì anh phải yêu quý sự thật, mà bây giờ anh không biết quý sự thật thì sao mà anh có thể có một ngày mới ra được tất cả sự thật nha. Rồi nói hai lưỡi là chọt mà cho chúng nó chém nhau, thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm thì người ta lại dựng lên những bức tường ngăn cách, đó là nói hai lưỡi, nói lời độc ác là lẽ ra nói một lời mà xoa dịu làm cho trái tim đang đau khổ nó được an lành, nói cho trái tim đang rỉ máu nó được lành lặn, nói cho một trái tim dậy lửa thì nó được mát mẻ, cái đằng này nói cho nó nổi điên lên thì đó là nói lời độc ác. Còn nói lời phù phiếm là kiếp người ngắn ngủi, chúng ta đâu có bao nhiêu thời gian để ngồi lại nói cho nhau nghe những điều lợi ích ấy, vậy mà chúng ta đốt thời gian đập nát đồng hồ bằng những cái câu nói hại mình hại người không có lợi ích gì hết, đó gọi là nói lời phù phiếm. Thì một cái người mà sống y chang như những cái gì được kể trong đây thì được gọi là mất mát về đức hạnh, còn gọi là mất mát về giới. Đấy. Tiếp theo cái mất mát về tâm là sao? Mất mát về tâm ở đây đó có nghĩa là sống thuần túy trong phiền não nha. Chúng ta biết phiền não nó có ba, một là cái phiền não thô thiển, thứ hai nữa là phiền não kín khuất, và ba là phiền não tiềm tàng nha. phiền não thô thiển tiếng Pali gọi là vitikkhamak kilesa, có nghĩa là cái phiền não mà nó biểu hiện qua qua thân và khẩu được gọi là vitikkhamak nha. Vitikkhamak kilesa, à, tức là phiền não mà nó biểu hiện qua thân khẩu hành động và lời nói. Cái loại thứ hai gọi là pariyutthana kilesa, tức là cái phiền não mà điều khiển trong tâm của mình thôi, tức là mình biết hoặc những người có thần thông biết. Đó. Còn cái loại thứ ba gọi là anusaya, có nghĩa là cái loại phiền não mà nó chỉ nằm trong cái dạng khả năng thôi, có nghĩa là ngay bây giờ quý vị đang có lòng từ bi tham nhẫn thiền định trí tuệ chánh niệm, nhưng mà một lát nữa đây, 1 phút nữa, giờ nữa, 2 tiếng nữa, 1 đêm nữa, 24 giờ nữa, chỉ cần có một cái điều thích hợp là phiền não thì nó sẽ bùng bùng như là lửa cháy trên mái tranh nha. Thì như vậy trong trường hợp đó, phiền não trong cái dạng mà khả năng đó, trong cái dạng tiềm tàng đó, thì được gọi là anusiya kilesa, nhớ nha. Thì cái ở đây mình thấy có ba cái mất mát hay là ba cái khiếm khuyết. Ở trường hợp một là nó ám chỉ cho phiền não thô thiển, trường hợp thứ hai là ám chỉ cho cái phiền não gì ta, cái phiền não gọi là kính khuất, có nghĩa là phiền não chỉ có ở trong tâm mình, người có thần thông hoặc là bản thân mình mới biết, chứ còn người ngoài nhìn vô có khi không nhận ra nha. Còn cái phiền não tiềm miên thì trong kinh nói chỉ có thánh nhân mới trừ được thôi quý vị, tức là vị tu đầu quần vĩnh viễn không còn là thân kiến hoài nghi. Ở đây tôi không nói giới cấm thủ, vì giới cấm thủ là nó từ hai cái, nó nằm trong hai cái kia nha, thân kiến hoài nghi ganh tị bỏn xẻng. Thì vị tề vị tu đầu quần vĩnh viễn là không có muốn cái phiền não gì nữa. Còn những cái phiền não khác cũng còn nằm trong cái dạng là tùy duyên, à, gặp điều kiện thì nó cũng xì ra nhưng mà nhẹ thôi nha. À, còn tất cả phàm phu chúng ta, dù chúng ta sanh về cõi phạm thiên, tâm tư trong sạch thanh tịnh trong suốt như pha lê, nhưng mà hết cái thời gian ở trên phạm thiên lọt xuống đây thì nó cũng như là một đống rác, một cái hầm cầu như cũ thôi nha. Rồi. À, cho nên ngài dạy rằng đó là một cái nội tâm mà có tham, có sân, có si, là một cái nội tâm mà khi là khiếm khuyết mất mát rất là nhiều thứ. Cứ nhớ thế này, mỗi lần chúng ta có phiền não là chúng ta đang mất cơ hội được sanh về các cõi nhân thiên. Đây là lý do vì sao mà những cái này được gọi là mất mát hay là khiếm khuyết nha, nhớ nha. Cứ vậy, cứ ghi nhận thế này, cứ mỗi lần mà có tham giận sân hận thù oán ghen tuông tiếc của tiếc nuối thì cứ suy nghĩ thế này, ta vừa làm mất một cơ hội đi về nhân thiện. À, chúng ta có hai cách ghi nhận, một ghi nhận đó là phiền não gì, còn hai là chúng ta cứ ghi nhận ta đang làm mất cơ hội sanh thiện. À, và chúng ta cũng biết rằng đó là cứ ở đây đó là chúng ta thấy Đức Phật không nói đến tâm si, các bạn biết cái đó không? Ở đây này các tỳ kheo có người tham lam, có người sân hận, ta gọi đó là khiếm khuyết về tâm. Vì sao vậy? Vì trong A Tỳ Đàm giải rằng là tham ở đâu thì si nằm ở trong đó, sân ở đâu thì si cũng nằm trong đó. Cho nên có trường hợp Đức Phật kể cả ba tham sân si, nhưng có trường hợp Phật chỉ kể tham và sân thôi. Tôi chứng minh đó là kinh kinh này, hoặc là kinh thứ hai đó là kinh niệm xứ. Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm quán thân định thân để diệt từ tham ưu ở đời. Tham ưu ưu tức là tâm sân đó, trong trường hợp đó phải hiểu là tâm sân, chứ ngài không nhắc đến tâm si, là tại vì tham ở đâu thì si nằm bên dưới đó, mà sân ở đâu thì cái si nó nằm bên dưới, bởi vì phải có cái si. À, tức là mình phải mù tịt vì bốn đế thì mình mới còn thích cái này, mới còn ghét cái kia nha. À, phải mù tịt là sao, bản chất cái mù tịt đó được gọi là si, các vị nghe kịp không? Chính vì mình không biết, à, ăn như vậy là độc, uống như vậy là độc, hoạt động như vậy là có hại cho sức khỏe, trên nền tảng không biết này nè, cho nên mình mới ăn tầm bậy, uống tầm bậy và sinh hoạt tầm bậy. Thì cái nền tảng của cái không biết đó, nó được ví dụ giống như cái vô minh vậy đó. Các vị có hiểu chưa? Tức là vì tôi không biết ăn cái đó là độc, tôi không biết uống cái đó là độc, tôi không biết sinh hoạt như vậy là tầm bậy, là hại cho sức khỏe. Thì trên cái nền tảng không biết nè, cho nên tôi mới uống tùm lum, tôi mới ăn tùm lum, tôi mới sinh hoạt tùm lum. À, chứ có người hỏi tôi, hỏi nó ủa sao nói si là vô minh trong bốn đế, tôi còn đâu biết bốn đế là gì đâu mà con si. Thì tôi mới ví dụ tôi nói à, nó y chang như là quý vị không biết ăn cái đó là độc, không có biết uống độc, không có biết sinh hoạt như vậy là có hại cái việc. Thì chính vì không biết trên cái nền tảng không biết ấy, cái vị đã ăn tùm lum, uống tùm lum, sinh hoạt tùm lum đó, các vị nghe kịp chưa? À, nó nền tảng như vậy đó. Rồi thứ ba nó là cái khiếm khuyết về tri kiến là sao ta? Thì cái mất mát về tri kiến trong A Tỳ Đàm nó rất rõ. Từ tu đầu quần trở lên, tầng thánh thấp nhất ấy, là tu đầu quần trở lên thì mới dứt hẳn cái tà kiến. Còn bất cứ cái kẻ nào mà còn là phàm phu thì dứt khoát kẻ đó còn có cái khả năng tà kiến. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên này quan trọng lắm. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã được thọ ký rồi thì không còn mắc vào đoạn kiến nữa. Đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là phủ nhận nhân quả báo, phủ nhận triệt để những gì mà bản thân mình không chứng minh được, không nhìn thấy được, không hiểu được. Thì nói nôm na đó là đoạn kiến. Tôi đã giảng 1 triệu lần đoạn kiến, nó gồm có ba, đó là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, vô hành kiến cho rằng thiện ác giống hệt nhau, vô hữu kiến là cho rằng cái gì mình không chứng minh được thì cái đó không có. Thí dụ như kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo các loài vô hình khuất mặt sự chứng đắc của thánh nhân lập lập lập la, thì cái đó là mình không thấy nên nó không có. Thì cái hiểu như vậy đó được gọi là tà kiến nha, đoạn kiến. Còn cái thường kiến thì nó gồm có cũng có gồm có ba. Một là tin có một cái tôi, có một cái linh hồn đi từ đời này sang kiếp khác, đi từ giây phút này sang phút khác, đi từ tháng năm này sang tháng năm khác. Có một thằng tèo trong bụng mẹ, có một thằng tèo lớn lên biết đi biết đứng lẩm đẩm, có một thằng tèo dậy thì, có một thằng tèo trưởng thành, có một cái ông tèo trung niên, có một cụ tèo 90 tuổi. Cho rằng có một con người mà nó đi xuyên thời gian như vậy là được gọi là thường kiến. Thứ nhất, thật ra chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là một sự ráp nối của bốn thứ thiện ác buồn vui nha. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này nhân khổ đời sau, vui đời này là quả của thiện đời trước, ác đời này là quả của khổ đời này là quả của ác đời trước. Có nghe kịp không? Có hiểu không ta? Lẽ ra mình phải hiểu như vậy, và đằng này mình lại tưởng là có một cái người nào đó đi từ cái lúc này qua lúc khác, từ năm này qua năm khác, từ đoạn đời này qua đoạn đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, thì đó là cái thường kiến thứ nhất. Cái thường kiến thứ hai là chúng ta tin rằng có những cái cảnh giới như thiên đàng hay cực lạc gì đó mà đời đời vĩnh cửu không thay đổi, ở đó là trường sanh bất tử, ở đó là chỉ gọi là vĩnh cửu thiên tu, vĩnh hằng hưởng lạc, không có già, không bệnh, không chết, không sầu bi khổ u não, không sanh ly tử biệt, không mất mát. Cái mình tin có một cái cõi nào như vậy đó cũng là cái thường kiến thứ hai. Và cái thường kiến thứ ba là chúng ta tin vào một cái đấng chí tôn vô thượng sáng tạo muôn loài, có quyền ban phước tha tội sắp xếp mọi sự ở đời, an bài mọi thứ, thì đó cũng là cái thường kiến thứ ba nha. Thì là cái trong kênh Hán Tạng có một câu tôi thấy quan trọng, đó là ninh chấp hữu như tu di sơn, mạc chấp vô như giới tử, thà chấp thường kiến mà còn hơn là chấp một đoạn kiến một chút xíu. Thà cái cục đoạn kiến, đoạn kiến cái cục thường kiến của mình nó bự như núi Tu Di, nó không có nguy hiểm như là cái đoạn kiến như là học cải. Là vì sao? Vì mình dù tà kiến nào cũng là tà kiến, nhưng mà khi mình chấp vào cái thường kiến, mình còn có cơ hội để mình làm lành lánh dữ, mình còn tin, ít ra mình cũng còn có dịp mình nghe đạo. Còn cái thứ mà nó phủ nhận triệt để đó, thì cái thứ này nó chỉ cho rằng chết rồi là hết, là sống nha, chết rồi là hết, bởi vì đâu chứng minh được đâu, cho nên nó không có. Mà trong khi đó họ quên một chuyện rất là sơ đẳng, rất là tiểu học, đó là Mình muốn bác cái gì thì cũng phải có bằng chứng, muốn tin cái gì thì cũng phải có bằng chứng. Các vị nhớ nha, nếu mà mình không tìm ra được bằng chứng thì mình cũng đừng có vội vã bác bỏ, không tìm ra được bằng chứng. Nhớ cái này, đây là một thái độ cẩn thận của người có trí nha, cái người có tâm hồn, của người mà trong đầu của họ nó không phải chỉ có đất sét, của cái người đầu của họ không phải chỉ là chỗ đội nón nha. Nhớ, bác cái gì cũng phải có bằng chứng, cũng như mình muốn tin cái gì cũng phải có bằng chứng. Mà trong thời gian tìm chưa ra được bằng chứng thì tốt nhất để nó qua một bên, trong thời gian tìm ra câu trả lời. Chứ còn chưa gì hết mà mình pha ngẫu thì dễ nha. À, đó là thái độ phản khoa học. Hôm nay có rất nhiều người trẻ có được cái mảnh bằng đại học sau 4 năm đại học, lên trên đời chứng tỏ là ta đây không tin gì hết, bởi vì ta là người có đầu óc khoa học, lắp lắp lắp lắp. Nhưng mà họ quên một chuyện là họ đang làm một chuyện cực kỳ phản khoa học. Thế gì như họ phủ nhận cái vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh, vấn đề ma quỷ, kiếp trước, kiếp sau. Họ tưởng chứng minh như vậy họ là một con người hiện đại, nhưng mà họ quên một điều. Khoa học bây giờ không có thể chứng minh được những cái chuyện đó nó có, nhưng mà khoa học cũng chưa có chứng minh được là những cái đó nó không. Khổ quá. Các bạn nghe kịp chưa? Các bạn phải nhớ dùm cái đó nha. Khoa học chưa chứng minh được những cái đó nó có, nhưng mà họ cũng chưa chứng minh được là những cái đó nó không. À, chẳng hạn như một đồng chí cũng hơi bự bự trong nước mình nha, cảm ơn cho tôi giấu tên nha. À, đồng chí này cũng được là nhà khoa học từng đi vào vũ trụ à. À, có người hỏi đồng chí nghĩ gì về cái sự có mặt, về sự hiện hữu, về sự tồn tại của những người ngoài hành tinh, thì cái vị này phán thẳng rằng là cái thái dương hệ của chúng ta là duy nhất, chúng ta là cô đơn trong vũ trụ này, tôi không tin vào những người ngoài hành tinh. À, thì nói như vậy thì nó có vẻ nó cũng hơi gần gần với cái quan điểm chính trị và triết học của Mác Lê đó nha. Ngại nói cái gì xa xôi nha. À, ngại nói cái gì xa xôi không chứng minh được, nhưng mà họ ẩu một chỗ là cái câu nói của họ nó sẽ để lại một cái di hưởng, rất là tiêu cực và bất lợi cho biết bao nhiêu người tuổi trẻ thần tượng mình. Mà đồng thời đó là một cách nói rất là phản khoa học, khi mà chúng ta chưa biết được bao nhiêu về cái vũ trụ này. Thì giả định cho đến hôm nay đó, thì trong một cái công bố mới nhất, người ta cho rằng cái đường kính của cái gọi là vũ trụ này nó là 90 tỷ năm ánh sáng. Cứ giả đọc này, cái bị vào Google đánh vào tiếng Việt ấy, là cái đường kính của vũ trụ này 90 tỷ năm ánh sáng, mà một một một giây là ánh sáng nó đi được 300.000 km. Thì cái việc tưởng tượng 90 tỷ năm ánh sáng nó lớn rồi nào. Nhưng mà trong cái tinh thần nhà Phật ấy, thì các vị biết mấy con số là mấy con số có cho vui. Bởi vì thứ nhất cái là mình đo nó bằng cái gì, và thứ hai nữa là cái phương tiện đo này nó có thể cho ra một cái đáp số khác, và phương tiện đo khác nó lại cho ra một con số khác nữa nha. Nhớ cái đó. Cho nên cái thứ ba là nói về cái tri kiến nó quan trọng lắm, gì biết không? Con người không có mắt á thì sao thấy đường, nhưng mà có mắt á mà bị cận hoặc là bị viễn hoặc là bị loạn thì các vị nghĩ nó cũng lại có vấn đề nữa nha. Tôi nhắc lại, sanh ra mà đuôi mù á là dĩ nhiên là khổ rồi, nhưng mà anh cận anh cũng có vấn đề của anh cận, mà anh viễn anh có vấn đề của anh viễn, mà anh loạn anh cũng có vấn đề của anh loạn. Nói chung quy lại, con mắt của mình có vấn đề thì coi như 1/6 thế giới này bị đóng lại. Trong rung có tin vậy này không ta? Alo, ai viết nhanh viết con giùm nha. Tôi nói lại, người bị mù á là coi như 1/6 thế giới này bị đóng cửa, có đó đúng hay sai? Người bị mù á là coi như 1/6 thế giới này. Các vị chứng minh giùm tôi đi. Bởi vì thế giới này mình có 6 cánh cửa để mình nhìn nó, nhìn bằng mắt, nhìn bằng tai mũi lưỡi thân ý, mà bây giờ anh chơi anh đóng cha nó một cửa rồi, nghĩa là cứ nhanh mất 1/6 thế giới. Cũng giống như như là có cái câu này nghe nó kỳ nhưng mà nó đúng. Mỗi một phút ta giận dữ là ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Mình nghe nó chính xác quá, mình đâm ra mình nghi ngờ, mình nói cha nào mà dám nói dũng dạc dứt khoát như vậy ta. Nhưng mình ngẫm là cái đúng, cứ mỗi phút mình giận dữ là mình mất đi là 60 giây hạnh phúc. Tại sao vậy? Là bởi vì một phút là 60 giây. Khổ quá. Cho nên cái mất mát nào cũng là mất mát, nhưng mà cái mất mát về tri kiến nó quan trọng, cái việc tri kiến là con mắt tâm linh nha. Con mắt tâm linh nó là con mắt tinh thần. Khi mà cái nhìn của anh về thế giới nó có vấn đề thì coi như là, thì sao ta, coi như chúng ta phải đọc lại cái câu của thầy: "The world is what you see." Thế giới này nó chính là cái mà anh nhìn thấy. Wow, thế giới trong mắt của thằng điên nó ngộ lắm, chị biết không? Nó ngộ lắm. Cho nên nó, thằng điên nó có những cái biểu hiện rất là không giống ai. Vì sao? Vì thế giới này trong mắt của thằng điên nó ngộ không giống người bình thường. Và trong mắt của bậc thánh thì cái thế giới của các ngài nó không giống như thế giới của chúng ta, mà thế giới của chúng ta trong mắt của các bậc thánh là thế giới của những người điên. Là vì sao? Vì trong mắt của các bậc thánh trên đời này không có gì để chúng ta thích hoặc là ghét ấy, vậy mà chúng ta vẫn ráng mau ra cho bằng được cái để thích và cái để ghét. Thì các bậc thánh gọi đó là cái nhìn của trẻ con, cái nhìn của người loạn trí. Một đứa bé nó có thể dễ dàng nó cười vì nó không đau, nó có thể buồn, có thể khóc, có thể giận vì những cái chuyện không đau. Vì sao? Vì nó là đứa con nít. Thì chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta không có buồn vui vì những cái cớ không đau ấy nữa. Để bậc thánh cũng vậy, các ngài tìm hoài từ sáng tới chiều tìm không ra được cái lý do nào để tìm để mình thích một cái gì hoặc ghét một cái gì hết. Bởi vì thích nó đi ra từ cái ghét, mà cái ghét nó đi ra từ cái thích, mà thích và ghét nó đi ra từ cái gì, quý vị còn nhớ không? Nên nó đến từ nhiều cái nhân duyên, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, rồi môi trường sống. Cái thích của người này nó lại là cái ghét của người kia là chưa hết. Không có cái gì là kéo dài quá một sát na, ta chưa kịp biết nó là gì thì nó đã thành ra cái khác. Cho nên những thứ mà ta thích ta ghét toàn là bóng mờ của quá khứ thôi. Kính tôi xin hẹn gặp lại ngày mai mà. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành như mộng đẹp.